Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2451, chương 2453, mục tinh cái chết. Mục Tư Tuyết trở lại biệt thự bên trong, tâm tình có chút xuống thấp, ước đoán hôm nay buổi chiều bọn họ liền muốn trở về tiên giới. Bắt đầu đối mặt chân chính kiếp nạn. Mặc dù Mục Quý Văn cùng Ruộng Phân chẳng qua là ở kiếp này phụ mẫu, nhưng thân tình nhưng muốn khắc sâu một chút, nhất là phụ thân cùng đệ đệ, cũng không biết về sau sẽ thế nào. Nhớ tới buổi sáng hôm nay đệ đệ vì nàng vất vả nấu canh, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, đồng thời lại có chút hối hận. Tối hôm qua quyết tâm cự tuyệt đệ đệ muốn cùng Ninh Phỉ Nhi gặp mặt thỉnh cầu. Kỳ thực ta cần phải đáp ứng hắn, gặp một lần cũng không quan hệ, về sau có lẽ thật vĩnh viễn không gặp được. Mục Tư Tuyết thở dài, chứng kiến biệt thự phòng khách bên trong, Vân Tinh chính bồi tiếp Tiểu Mộc Thần chơi đùa. Mục Tư Tuyết hỏi, Vân Tinh, Phỉ Nhi đi chỗ nào? Vân Tinh nói, hôm qua Phỉ Nhi tỷ liền đi Ninh gia đi xem gia gia nàng, còn chưa có trở lại. Đúng, Ninh bà mẫu cùng bá phụ cũng đi. Mục Tư Tuyết gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra muốn cho Ninh Phỉ Nhi gọi điện thoại. Do dự một thoáng, cuối cùng vẫn từ bỏ. Ninh Phỉ Nhi cũng muốn cùng với nàng thân nhân cáo biệt, không cần thiết quấy rầy hắn. Lúc này, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang, là cái số xa lạ. Mục Tư Tuyết khẽ giật mình, nhận điện thoại, lập tức ống nghe bên trong truyền đến một đạo ôn hòa tràn đầy từ tính thanh âm. Tiểu Tuyết, là ta, Ninh gia đại viện, Ninh Phỉ Nhi, Ninh Tú Tâm vợ chồng, Ninh lão gia tử cùng nàng ông ngoại Nguyên lão tướng quân đang tại nói chuyện phiếm. Tuy nói Ninh Phỉ Nhi cũng đã từ mẫu thân Nguyên già Diệp cái kia bên trong biết được, chính mình cùng Ninh gia đồng thời không có cái gì huyết mạch quan hệ. Nàng là Bỉ Ngạn Hoa luân hồi chuyển thế, nhưng dù sao là Ninh gia nuôi lớn, cùng Ninh lão gia tử cùng ông ngoại cảm tình vẫn còn, cho nên mới cáo biệt. Nguyên vốn Ninh Phỉ Nhi dự định mang mẫu thân Nguyên già Diệp đến, nhưng Nguyên già Diệp nói, ở kiếp trước duyên phận đã hết, không cần thiết đi dây dưa cái gì, Ninh Phỉ Nhi cũng liền coi như thôi. Phỉ Nhi, lần này tiên kiếp thật không có cách nào tránh cho sao? Nhìn qua trước mắt cháu gái, Ninh lão gia tử nghiêm nghị nói, đối với tiên kiếp sự tình, hắn là từ nữ nhi Ninh Tú Tâm nơi đó nghe tới. Trong lòng chấn kinh sau khi, cũng tràn đầy lo lắng. Ninh Phỉ Nhi lung lay chán, trên mặt cũng không quá nhiều bi thương, vừa cười vừa nói, ra ra, tiên kiếp tất nhiên đáng sợ, nhưng có lão công tại, dù là trời sập xuống hắn cũng sẽ hóa giải. Hắn bản sự lớn đây, ngài không cần vì chúng ta lo lắng. Đúng vậy, a cha, Dương Dương là tiên giới đệ nhất cao thủ, hắn sẽ hóa giải lần này kiếp nạn. Ninh Tú Tâm ôn nhu nói, đề cập chính mình nhi tử, nội tâm mãn mãn là tự hào, nhưng cùng lúc cũng mang theo một chút khó tả thất lạc. Bởi vì từ lúc Tần Dương cứu trở về chính mình thân cha đẻ mẫu hậu, cùng nàng cái này dưỡng mẫu ở chung thời gian cũng thiếu rất nhiều. Bất quá cũng may Liễu Như Thanh thường xuyên cùng nàng nói chuyện phiếm, thất lạc qua đi ngược lại cũng rất thỏa mãn. Ninh lão gia tử thở dài, người người đều muốn trở thành tiên nhân, nhưng ai lại hiểu được, tiên nhân cũng thuộc về địa ngục bên trong a. Hắn nhìn lấy chính mình nữ nhi, ánh mắt tràn đầy áy náy. Tú Tâm, ta không phải một người cha tốt, cũng biết năm đó đối với ngươi tổn thương, không phải một đôi lời xin lỗi có thể xóa đi. Bây giờ lão già ta chỉ có thể thắp hương bái Phật, khẩn cầu lão thiên gia giúp các ngươi có thể an toàn vượt qua lần này kiếp nạn. Như có nhân quả, lão già ta nguyện ý kiếp sau làm trâu làm ngựa, đổi các ngươi một đời bình an. Cha, Ninh Tú Tâm nội tâm chua xót, tiến lên nắm chặt lão gia tử tay, nước mắt chảy xuống. Tú Tâm sẽ không có chuyện gì. Tú Tâm chỉ hy vọng cha ngài có thể bảo trọng tốt thân thể. Nếu có kiếp sau, Tú Tâm còn là nguyện ý xem ngài nữ nhi. Tốt, tốt, Ninh lão gia tử hốc mắt phiếm hồng, lệ quang lấp lánh, hai cha con giao tâm thiếu nghiêng. Lão gia tử vừa nhìn về phía Tần Viễn Phong, mặt hổ thẹn sắc, Sa Phong a, năm đó lão già ta mắt mù, kém chút hại ngươi cùng Tú Tâm khó thành thân thuộc. Bây giờ xem ra, Tú Tâm ánh mắt coi như không tệ. Ngươi xác thực là một cái người chồng tốt. Nhạc phụ yên tâm, ta ban đầu đã thề, đời này nhất định sẽ bảo vệ tốt Tú Tâm. Dù là ta không có năng lực gì, nhưng cho dù liều lên tính mạng, cũng sẽ bảo hộ nàng. Tần Viễn Phong tiến lên quỳ gối lão gia tử trước mặt, trầm giọng nói ra. Ninh lão gia tử rơi lệ mà xuống, trùng điệp vỗ lấy bả vai hắn, trong lòng càng hối hận năm đó ngu xuẩn hành vi, trong lòng quặn đau vô cùng. Ông trời a, ngươi nếu có tình, nhất định muốn phù hộ bọn họ bình an vượt qua kiếp nạn này a. A, bỗng nhiên một tiếng hét thảm lúc trước cửa truyền đến, sát theo đó mấy tên hộ vệ bảo an quát lạnh tiếng vang lên. Dừng lại, ngươi là người nào, vì sao xông ta Ninh ra? Nhanh ngăn lại hắn, hỗn đàn, ngoặc kép, nghe được phía trước cửa rối loạn. Ninh Phỉ Nhi mấy người biến sắc, tất cả đều đứng lên, có người ám sát, đây là đám người phản ứng đầu tiên. Dù sao Tần Dương thụ địch quá nhiều, bên trong ngày thường đi tới thế tục giới, hoặc nhiều hoặc thiếu gặp được một chút kích động phần tử đến ám sát. Bất quá đại bộ phận đều bị thần vũ tổ người giải quyết, cho nên Tần Dương tùy tiện không cho các lão bà ra cửa. Chẳng qua là bây giờ Ninh Phỉ Nhi các nàng muốn cùng người thân cáo biệt, gặp được ám sát cũng không ngoài ý. Bà, các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi xem một chút. Ninh Phỉ Nhi hướng về phía trước cửa mà đến, chẳng qua là thân hình vừa động, một bóng người lúc trước cửa bay lướt mà đến, tốc cực nhanh. Ninh Phỉ Nhi vội vàng ngăn tại Ninh Tú Tâm bọn họ trước mặt, xuất ra trường kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm người xâm nhập. Chứng kiến người tới về sau, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Người tới cái đầu không cao, da rẻ cực kỳ thương bạch, không bình thường loại kia bạch, phảng phất bạch diện đồng dạng, trên thân trường đầy lít nha lít nhít bọc máu, có chút dọa người. Ngươi là người nào? Ninh Phỉ Nhi thanh thúy nói, nhưng mà đối phương lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, trong mắt đều là si mê cùng cuồng nhiệt, cũng không mở miệng nói ra. Nhìn thấy, rốt cục nhìn thấy, nhìn qua trước mặt mong nhớ ngày đêm nữ thần, Mục Tinh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có thể cùng đối phương mặt đối mặt một ngày. Giờ phút này hắn trong lòng mãn mãn đều là kích động cùng hạnh phúc. Ta rốt cục nhìn thấy, Mục Tinh đột nhiên muốn khóc. Bao nhiêu năm, nhiều ít cái ngày ngày hàng đêm hắn đều tại Ninh Phỉ Nhi ôn nhu dễ nghe thanh âm bên trong, tại hắc ám cô độc bên trong đạt được ấm áp cùng ràng buộc. Nàng liền giống như là một vị biết tâm bằng hữu, một vị ôn nhu mẫu thân, một vị thiếp tâm tỉ tỉ, một vị hiền lành thê tử. Thậm chí có thời điểm Mục Tinh huyễn tưởng ra Ninh Phỉ Nhi liền bồi ở bên cạnh hắn. Hắn hướng về phía không khí nói ra, ôm cũ nát dương oa oa đi ngủ, phảng phất đều có Ninh Phỉ Nhi nhiệt độ cơ thể cùng vị đạo. Cái thế giới này, chỉ có Ninh Phỉ Nhi là thật tâm đối với hắn, ít nhất hắn cho rằng như vậy. Theo ta đi, Mục Tinh thanh âm khàn khàn, run rẩy nói, đưa tay muốn tới bắt Ninh Phỉ Nhi tay. Ninh Phỉ Nhi kinh ngạc, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay nổi lên một đạo âm lãnh hàn mang, lướt qua đi, phảng phất như là như cô nguyệt đồng dạng trong sáng, chói mắt kiếm quang, nhường Mục Tinh hơi có chút thất thần. Trong thoáng chốc, hắn giống như lại nhớ tới cái kia băng lãnh hắc ám trong tầng hầm ngầm. Một điểm ánh sáng tỏa ra. Trong ánh sáng, Ninh Phỉ Nhi ăn mặc hắn thích nhất quần trắng, bay lượn mà đến, hắn không có đi tránh, mà là trợn mắt to nhìn, sợ bỏ lỡ nữ thần mỗi một cái động tác. Có ngươi, thật tốt, Mục Tinh lộ ra một vòng vô cùng ôn nhu nụ cười. Ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy si mê. Phốp, tiên huyết nổi lên, Mục Tinh nụ cười cương ngạnh, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, cái cổ nứt ra một đầu thật sâu miệng máu, bốc lên đen nhánh tiên huyết, thân thể có hơi run rẩy. Trong chớp mắt này, hắn có một chút thanh tỉnh. Nguyên lai, đều là giả, Mục Tinh thì thào khẽ nói, nỗ lực nghe trong không khí bay tới một sợi mùi thơm ngát. Chậm rãi nhắm mắt lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.